Chàng rể quyền thế, chương 2051, góc truyện audio.com, chấm, Bùi Nguyên Minh cũng có thể hiểu được tâm lý của Lý Tú Quyên và Triệu Thanh Hàm. Cho nên lúc này, anh không có ý vào biệt thự, mà là cười nói, bà có thể giúp tôi gọi Hạ Vân ra ngoài không? Tôi có chuyện phải làm với cô ấy. Ồ, cậu vừa giết cô Miwa Fujiwara. Vậy nên cậu sẵn sàng tấn công cô Hạ Vân phải không? Lý Tú Quyên nói một cách kỹ lạ. Tôi nói cho cậu biết. Vô dụng thôi. Tôi sẽ không bao giờ để cậu bước vào cổng nhà họ Triệu của chúng tôi. Mỗi lần cậu tới, nhà chúng tôi không có chuyện gì tốt đẹp cả. Bùi Nguyên Minh cười khổ. Tôi sẽ bồi thường tổn thất này cho nhà họ Triệu. Đền bù, cậu bồi thường như thế nào? Cậu có trả cho chúng tôi tiền bồi thường cho căn biệt thự không? Lý Tú Quyên nhảy dựng lên nói. Bùi Nguyên Minh sững người một lúc, mới nói. Chồng bà cho tôi một căn biệt thự. Tôi không thể đưa nó cho bà. Nhưng nếu bà muốn ở, tôi có thể cho bà mượn ở lâu dài. Cho tôi mượn ở lâu dài. Đây gọi là bồi thường sao? Cậu đang coi thường nhà họ Triệu của chúng tôi. Lý Tú Quyên lạnh lùng đóng sầm cửa bước vào. Mẹ kiếp, đừng cho tôi gặp lại cậu. Triệu Thanh Hạm cũng nhìn Bùi Nguyên Minh với vẻ mặt phức tạp. Đây là căn nhà bà ta đã dành hết tiền tiết kiệm để mua. Vì mối quan hệ của Bùi Nguyên Minh mà tiền của bà đã rơi xuống nước. Nhìn Bùi Nguyên Minh một hồi. Triệu Thanh Hạm thở dài. Nhẹ giọng nói. Bùi Nguyên Minh, anh đừng có tới nữa. Hơn nữa, sáng sớm hôm nay Hạ Vân đã chạy tới gặp mẹ. Hẳn là mẹ cô ấy liên lạc với cô ấy. Cho nên cô ấy mới vội vàng rời đi. Tín hiệu bên kia không tốt. Anh không liên lạc được với cô ấy là chuyện bình thường. Sắc mặt Bùi Nguyên Minh hơi thay đổi. Nơi này là ở ngoại thành. Nếu không có đủ người bảo vệ thì sẽ rất nguy hiểm với tình hình mà Hạ Vân hiện đang gặp phải. Nhìn vẻ mặt của Bùi Nguyên Minh, Triệu Thanh Hạm biết anh đang lo lắng điều gì. Lúc này, cô ta nói với vẻ mặt chán ghét. Bùi Nguyên Minh, vì người nhà của chúng ta, tôi khuyên anh một điều cuối cùng. Thật sự không muốn, anh không xứng với người như Hạ Vân. Ngay cả khi anh may mắn và sống trong biệt thự, đó chỉ là may mắn chết tiệt của anh. Mọi người không thể dựa vào may mắn cả đời. Rõ ràng là Triệu Thanh Hạm đã dò hỏi chuyện đó rồi. Bùi Nguyên Minh vô tình giúp đỡ ông dụ một việc. Vì vậy ông ấy đã tặng cho anh ta biệt thự để báo đáp. Nhưng vấn đề là những thứ như này sẽ hết. Cách chương.